Kiếm phệ thiên hạ, chương 192, thần kiếm. Góc truyện audio.com. Kiếm tốc độ cực nhanh bay vụt đi điểm tới mưa ơi người hợp kích trận pháp. Vô cùng phong duệ hơi thở uẩn hàm trên mũi kiếm tại lúc điểm trúng trận pháp thần lực trong sát na bộc phát ra. Hai cổ hoàn toàn bất đồng thần lực va chạm không ngừng. Bạo phá. Một cổ mãnh liệt cắn trả thông qua 10 người tương liên thần lực phân biệt truyền vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, kể cả Diệu Âm, Huyền Không mọi người toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn. Tu vi yếu nhất Nam Minh, Nam Ly sắc mặt một trận tái nhợt, một kiếm không thể tạo thành hiệu quả gì. Bả Linh kiếm nhất thời ý không vui, lại phát ra một trận cường đại linh tính, thanh kiếm thẳng tắp ở trong hư không một cái xoay tròn. Nhộn nhạo xuất trận trận không gian ba động, ngay sau đó chợt ra tốc, nếu so với vừa rồi tốc độ càng nhanh, mãnh liệt đánh tới hợp kích trận pháp, liên kết thành một thể trận pháp nhộn nhạo xuất một trận ba động thật lớn. Tia chớp khuếch tán đi, mãnh liệt sắc bén kiếm khí dọc theo một tia ba động lan tràn tứ phương. Đem trận pháp thành một mảnh thần lực hoàn toàn rảo liệt. Hơn nữa dư thế không giảm bắn về phía 10 người. Diệu Âm cùng Huyền Không hai vị đạt tới kiếm thánh cảnh giới ngăn cản được mũi nhọn sắc bén kiếm khí trước người nhưng còn lại cửu giai cao thủ. Khác không có này hảo vận, Vinh Diệu đế quốc cửu giai thánh kiếm sư ở gần nhất trước tiên tạo ra tự mình lĩnh vực hơn nữa đem lãnh vực áp xúc thành không được 10 thước. Muốn đạt tới lớn nhất phòng ngự hiệu quả, song kiếm khí phóng tới uy lực đúng là không thể tư nghị. Kiếm khí cùng không gian lực rung động vô cùng dễ dàng đem vị kia cửu giai cường giả lĩnh vực xé mở hơn nữa bắn thủng hắn đấu khí khải giáp. Ngay sau đó chấn vỡ phòng hộ tại thân thể mặt ngoài nhất kiện thánh khí khải giáp. Còn thừa lực lượng tại thánh khí khải giáp bộc phát không hề giữ lại phóng ngược ra mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đưa hắn cuống quýt lui về phía sau. Một ngụm máu tươi nhịn không được ói ra. Nếu không có trận pháp thần lực giúp hắn đem này đạo kiếm khí hóa giải. Sợ rằng tự như vậy một chút đủ để làm cho hắn cửu giai cao thủ đi mất nửa cái mạng. Trừ bỏ hắn Nam Minh, Nam Ly thực lực yếu nhất trong số các cửu giai người mạnh tại đây cũng không sai biệt lắm. Ở tại một kích dưới phòng ngự lực bị hủy tan tác tổn thất nhất kiện thánh khí. Mặc dù dựa vào thánh khí lực lượng vẫn là toàn bộ bị thương. Bị sắc bén kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể, như thế có thể thấy được này đạo kiếm uy lực mạnh mẽ. Bất quá, làm cho mọi người chú mục xem lại chính là vẫn không được vài vị cửu giai cao thủ này xem tại trong mắt Lăng Vân. Mọi người lĩnh vực đối với đạo kiếm khí cũng không có biện pháp nhưng hắn một thước lĩnh vực đem hết thảy xâm phạm gần hắn thân hình một thước. Kiếm khí toàn bộ phân giải, hoàn toàn giống như Diệu Âm. Huyền Không bình thường một chút sợi tóc cũng không mất, Diệu Âm và Huyền Không một người là thị thần sứ giả một người là tu luyện ngàn năm kiếm thánh cấp bậc cường giả có thể làm được điểm này hoàn. Toàn hợp tình hợp lý nhưng là Lăng Vân một thước lĩnh vực cũng có thể đạt tới loại này trình độ lại làm mọi người kinh ngạc không thôi. Một thước lĩnh vực phân giải nhìn như dễ dàng, nhưng kỳ thật tránh thức nguyên nhân chỉ Lăng Vân một người biết. Đối mặt như thế sắc bén kiếm khí. Cho dù là kiếm khí tập trung trước khổ đáng sợ đích duệ khí vẫn là làm cho một thước lĩnh vực cảm thấy thật lớn áp lực. Mấu chốt thời khắc Lăng Vân lập tức điều động trong cơ thể tất cả ngụy thần kiếm khí dĩ sắc bén đối sắc bén. Hai cái va chạm tại một chỗ đem lẫn nhau lực lượng hoàn toàn đánh sơ xác. Chỉ là bởi vì có một thước lĩnh vực đích che giấu. Người ở bên ngoài xem ra đều tưởng hắn bằng vào lĩnh vực lực đem cỗ kiếm khí đánh tan. Chuyện được copy tại trang.com liên tục hai đợt công kích không có gì kiến công. Thanh kiếm hiển nhiên toát ra một loại phẫn nộ tâm tình phát ra một tiếng trường minh đồng thời tại nó trên người lại đằng xuất một cổ vô cùng thuần. Tí kiếm thế, này cậu kiếm thế không có ủng hữu thần lực gia trì nhưng chín người vẫn cảm giác được tự mình thông linh chi kiếm biến hóa phẳng phất như đụng phải. Khắc chế lộ ra kính sợ tâm tình. Dù một tia biến hóa không lớn nhưng đủ để ảnh hưởng đến giao chiến mấu chốt thời khắc phát huy. Không thể để cho nó tiếp tục xí nguy đi xuống. Xuất Huyền Không một tiếng hét lớn. Trước tiên ra tay. Băng xương kiếm khí nhất thời làm cho vốn tràn ngập u hàn khí đích thần điện độ ấm tụt xuống. Cùng hắn tất cả cửu giai cường giả cũng đều thi triển kiếm kỹ nhắm linh kiếm phát ra công kích lớn nhất trong thời gian nhanh nhất. Công kích tại thần lực gia trì chuyển hóa đồng thời tại phi hành trên đường đã hoàn thành hoàn mỹ vô hạ dung hợp. Trong nháy mắt oanh hướng thanh kiếm, đối mặt 10 người hợp kích năng lượng thanh kiếm không có gì sợ hãi Trường Minh gào thét bắn vào cổ hỗn tạp năng lượng. Thần lực cùng năng lượng đánh cùng một chỗ phát ra kịch liệt bạo phá. Bạo phá trong, vô số sắc bén kiếm khí tia chớp đem nổ mạnh lực lượng ngăn chặn lại. Tại trong cái nháy mắt, bà thần kiếm đã trùng qua nổ mạnh lực lượng trọng trọng phong tỏa lại hung hăng đánh tại thần lực bích lũy do 10 người ngưng tụ ra. Tại dung hợp hai vị kiếm thánh 8 vị cửu giai thánh kiếm sư cùng với thần lực một kích uy lực mà nói tuyệt đối không ở dưới thần giai cao thủ. Sợ là thần giai cao thủ bị loại này công kích cũng sẽ nhịn không được bị thương. Có như thế cường lực công kích lại không thể ngăn cản được linh kiếm phân hào. Vẫn là bị hắn đem công kích nổ nát, dư lực lại bắn tới bích lũy. Thần kiếm, lấy thần kiếm thân thể. Nó thân hình rất chắc chắn đã đạt tới thần khí cấp bậc. Viễn xa phi thần giai cao thủ có khả năng nghĩ tới. Mặc dù nó không thể sử dụng thần lực phát động cái gì uy lực kinh người thần kỹ. Nhưng chỉ bằng chắc chắn thân hình cùng với uẩn hàm thần lực. Cho dù là đẳng cấp thần giai cường giả cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Vô tận kiếm khí không ngừng bộc phát, tứ phương tại thần lực bích lũy trên tung hoành phá hư. Thần lực bích lũy cực lực chống lại đem xâm nhập lực lượng phân tán tại mỗi người để cho bọn họ đồng thời thừa nhận. Nhưng là thần kiếm nội bộc phát ra trong nháy mắt lực lượng thật sự quá mạnh mẽ. Lớn mạnh đã vượt qua thần lực bích lũy có khả năng phân giải cực hạn. 3. Một chỗ thần lực bích lũy nhất thời bị xé rách, ngay sau đó giống như gương vỡ mang theo vô số cái khe lan tràn bốn phía không ngừng truyền ra một âm thanh khinh hưởng. Mọi người tạo thành thần trận dĩ nhiên tại dưới tình huống mới phát ra một cái công kích liền bị đánh cho tàn phế không chịu nổi. Đánh hỏng thần lực bích lũy, bà thần kiếm không có do dự cực kỳ linh tính đem tự mình kiếm ý tập trung tại thực lực yếu nhất Nam Minh. Nam Ly hai người, theo năng lượng ngưng tụ, lưỡng đạo tốc độ đủ để so với ánh sáng trong nháy mắt tự kiếm nội bắn ra. Trong không quá trăm thước khoảng cách bắn vào trong cơ thể Nam Ly cùng Nam Minh. Hai vị này cửu giai cao thủ đấu khí khải giáp ở trước đạo kiếm khí trước mặt dĩ nhiên giống như đậu hũ bình thường không thể chống đỡ trực tiếp. Bị xuyên thủng, đồng dạng bị xuyên thủng qua còn có hai vị cửu giai cường giả thân mình. Như thế sắc bén bá đạo kiếm khí, tại trong nháy mắt Huyền ẩn nhớ tới Lăng Vân thần chi kiếm khí. Sợ rằng cũng chỉ có hắn tại Vân Lai đấu kỹ tràng thượng thi triển ra kiếm khí mới có thể cùng này cầu kiếm khí chống lại một hai. Tại kiếm khí xuyên thủng hai người đồng thời Diệu Âm cũng là nhíu mày. Năng lượng không có hoàn toàn phát huy đi ra không thể như vậy dễ dàng chết. Nàng khẽ quát một tiếng, tánh mạng nữ thần lực. Tề ấn, kết, tự nhiên nữ thần thần lực thả ra một đạo màu thủy lam quang mang. Trong nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong, trôi đi tánh mạng lực nhất thời rất nhanh bị lam quang giữ lại một lần nữa dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nam Minh. Nam Ly hai vị cửu giai cường giả. Trong sát na, hai vị cửu giai cường giả giống như có bất tử chi giới lực lượng. Hai cái lỗ thủng máu huyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Chữa thương, tự nhiên nữ thần quản hạt chúng thần linh một trong. Tánh mạng nữ thần thần lực đặc hiệu. Mắt thấy tự mình sở tạo thành thương tổn dĩ nhiên lại bị tự nhiên nữ thần thần lực trị liệu. Tự nhận là kiếm chi quân chủ bội kiếm. Cấp chủ nhân thể diện. Coi đây là một kỳ đại sỉ nhục. Mãnh liệt ba động tản ra, tại Lăng Vân trên người cũng cảm ứng đến. Trong một sát na, lưỡng đạo so với lúc trước mạnh hơn mấy lần kiếm quang lại gào thét bắn ra. Công kích mục tiêu vẫn là Nam Minh và Nam Ly, ở nơi nào thất bại liền tại nơi đó đứng lên. Thần kiếm hiển nhiên tưởng đánh chết Nam Minh và Nam Ly làm minh chứng kiếm chi quân chủ đại nhân thần lực tại tự nhiên nữ thần mạnh hơn. Bất quá trải qua như vậy một hồi, bị đánh vỡ thần trận đã được thần lực khôi phục không ít. 8 người còn lại lập tức ra tay. Diệu Âm, Huyền Không Vi dẫn lưỡng đạo thần lực kiếm khí nhất thời oanh kích tại thần kiếm kiếm khí. Tương lưỡng đạo kiếm khí kia hoàn toàn đánh tan, không đợi bọn họ thở một hơi. Tại lúc kiếm khí va chạm tạo ra năng lượng loạn lưu, thần kiếm đã gào thét bắn đi lấy bản thể xuyên thấu nam ly thân hình. Tại tự nhiên nữ thần lực còn không kịp trị liệu. Lưu lại tại nam ly trong cơ thể kiếm khí đã trong nháy mắt tự bạo. Lực lượng trong khoảnh khắc đưa hắn cả người chấn thành yên phấn. Hóa thành nồng hậu huyết vụ phiêu tán hư không. Thi cốt vô tồn, tánh mạng nữ thần lực có thể trị liệu vết thương. Nhưng vô luận như thế nào cũng không pháp làm được đem một người bị chấn thành huyết vụ sống lại. Dù là mạnh như bất tử minh thần chân thần tồn tại sợ là cũng không có loại này năng lực. Chứng kiến nam ly tử, thần kiếm kiếm linh phát ra một tiếng hoan khoái kiếm minh hiển nhiên vì tự mình chiến tích mà cảm thấy hài lòng. Lại một kiếm xé mở mọi người kích phát hỗn loạn năng lượng. Kiếm ý lại lần nữa tập trung ở được thần lực chữa trị sống lại nam minh. Mặc dù mọi người khống chế thần trận lực lượng không ngừng phóng tới thần kiếm tiến hành trở kích. Nhưng là mặc cho bọn hắn phát như thế nào công kích mãnh liệt thủy chung không cách nào đối thần kiếm tạo thành thực chất tính thương tồn. Bằng vào cơ hồ vô kiên bất tồi đích sắc bén, hết thảy công lại đây lực lượng cũng sẽ bị kiếm khí tê toái. Dù mọi người biết rõ thần kiếm công kích mục tiêu là nam minh nhưng cuối cùng cũng chỉ có vô lực nhìn thần kiếm đưa hắn tánh mạng cướp đi. Thần kiếm mạnh coi ở đây tất cả người như không. Đây chỉ là kiếm chi quân chủ bội kiếm. Bằng vào bội kiếm đã có như thế năng lực, nếu kiếm chi quân chủ đại nhân tự mình ra tay thì ra sao trình độ. Thần linh một bả kiếm cũng không thể đối phó. Còn nói cái gì đồ thần. Trong lúc nhất thời, vốn tại dưới chân núi kiến thức quá thần thánh tránh thức cực lực tin tưởng có chút dao động vinh diệu đế quốc người đã có ý muốn xoay người bỏ. Chạy, cách chương.